tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1333, thiên đế vĩ lực, góc truyện audio.com, đem tên tiểu yêu kia mang vào trong điện, Tần Quân nhẹ giọng nói xong thân hình thắt một cái, liền vào chỗ sâu trong cung điện. Đông Vương Công xoay người đi tìm kiếm tên tiểu yêu kia. Tuy là hỗn độn sơ khai, nhưng khái niệm yêu đã xuất hiện, về phần là ai thúc đẩy thì không người biết được. Không bao lâu, Đông Vương Công liền dẫn theo tên tiểu yêu kia đi vào bên trong thiên đế thạch điện. Tên tiểu yêu này vừa mới hóa hình, tu vị chỉ là thái ất tán tiên cảnh, đương nhiên, đặt ở trong thần thoại hoa hạ cũng là một tôn đại yêu. Nó rõ ràng không có hoàn toàn hóa hình, thân thể giống như người, nhưng đại bộ phận vẫn còn duy trì trạng thái thú. Hình người, chính là tiên thiên đạo thể. Năm đó nữ hoa liền là dựa theo tiên thiên đạo thể do chúng sinh hóa hình sáng tạo ra nhân tộc, cho nên thiên phú tu luyện của nhân tộc mới trở nên mạnh nhất, tỷ như Tam Hoàng, đều đã đứng tại hiền thánh cảnh đỉnh phong, mà lãnh tụ Vu Yêu hai tộc lại tốn bao nhiêu năm. Người gặp qua Sa Bỉ Thi, Tần Quân hỏi, tiểu yêu nằm rạp trên mặt đất thận trọng nhìn qua thiên đế trong truyền thuyết, nuốt một ngụm nước bọt nói. Đúng vậy, hắn bị ép ở dưới một tòa núi. Nó đem bề ngoài cùng tình huống của Sa Bỉ Thi nói một lần, để Tần Quân vững tin thật đúng là Sa Bỉ Thi. Ồ, hắn có nói là ai trấn áp hắn hay không? Tần Quân khiêu mi hỏi, Sa Bỉ Thi thế nhưng có tu vị hiền thánh cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ là cực đế? Tiểu yêu như trống lúc lắc lắc đầu nói. Không có nói, Tần Quân gật đầu chậm rãi đứng dậy, nói. Vậy ngươi mang trẫm đi xem một chút, Đông Vương Công hỏi, bệ hạ có cần ta đi theo hay không? Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân cũng nhìn về phía Tần Quân, hiện tại Hoắc Khứ Bệnh đã được Tần Quân phong làm chiến quân, tu vị bây giờ cũng đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ, các đệ tử của hắn đều đánh không lại Hoắc Khứ Bệnh. Lăng Vân cầm đầu thập nhị thánh tướng thường thường sẽ vì Tần Quân làm việc ra ngoài bảo địa, cho nên cũng xông ra một phen uy danh. Không cần, ném lại câu nói này, Tần Quân vung tay áo, liền cuốn đi tiểu yêu tan biến tại trong điện. Để ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thán, thần thông của bệ hạ càng lúc càng cao thâm, bọn hắn đều thấy không rõ Tần Quân là như thế nào biến mất. Vô tận qua bích đoạn nhai hẻm núi lít nha lít nhít. Một bóng người tại bên trên qua bích vọt đi tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, hắn đầu đầy tóc đỏ, cả người quấn quanh ma khí thấy không rõ thân thể, nhưng khuôn mặt vô cùng âm lãnh, hai mắt đỏ như máu, không có đồng tử, chính là ma cảnh thương. Ma tổ đúng nghĩa, hỗn độn sơ khai, ma đầu tiên. Từ sau khi biến hóa, ma cảnh thương liền phát hiện mình cùng những sinh linh khác khác biệt. Hắn nắm giữ lực lượng so với pháp lực của những sinh linh khác nguy hiểm hơn, trong cùng cảnh giới, hắn cơ hồ là tồn tại vô địch. Vì sự khác biệt của mình, hắn tự xưng mình là ma. Sau lưng có vài chục bóng người đang đuổi theo hắn, chính là nhóm thủ hạ hắn thu phục được, đang cùng hắn giao đấu, dựa vào chiến đấu ma luyện thực lực bản thân. Oanh, ma cảnh thương bỗng nhiên dừng lại, hai tay mở ra, ma khí cuồn cuộn bạo phát như là vòi rồng bốc lên, đem mấy chục bóng người sau lưng thổi bay ra ngoài, rơi hướng qua bích oanh lên bụi khói cuồn cuộn. Không được, các ngươi đều quá yếu. Ma cảnh thương trầm giọng nói, những thủ hạ này trước kia còn có thể cùng hắn đọ sức nhưng hiện tại hoàn. Góc truyện audio.com, toàn là theo không kịp bước chân của hắn. Hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu, để cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, một bóng người liền hiện ra tại bên cạnh hắn, đầu người thân rắn, khuôn mặt xấu xí, rõ ràng là hóa hình không thành công, nó phun lưỡi rắn, cười nói. Đại vương lợi hại như thế, vì sao không đi khiêu chiến thiên đế? Thiên đế, ma cảnh thương lập tức suy nghĩ sâu xa, hắn thường thường sẽ nghe được truyền thuyết thiên đế, bởi vì thiên đế thường thường sẽ giảng đạo, vô luận là ai cũng có thể nghe, khiến cho rất nhiều hỗn độn sinh linh đều phụng lấy thiên đế vi tôn, không ai dám mạo phạm. Hắn nếu như dám khiêu khích thiên đế thế tất sẽ chọc giận rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Nhưng hắn chẳng phải khát vọng cùng cường giả chiến đấu sao? Thiên đế có thật sự mạnh như trong truyền thuyết không? Ma cảnh thương trần chờ hỏi, bởi vì chúng sinh đem thiên đế thần hóa, khiến cho thiên đế đã trở thành đại danh từ đại biểu cho vô địch. Sinh linh thân rắn giật dây nói, đây chẳng qua là truyền thuyết, có ai có thể so với đại vương ngài mạnh hơn? Lời vừa nói ra, ma cảnh thương trong mắt lập tức bắn ra hồng quang khiếp người. Đúng vậy, ai có thể mạnh hơn hắn, bởi vì cho tới nay đều không gặp được đối thủ, ma cảnh thương từ khi xuất thế đến bây giờ, linh trí tương đối đơn thuần, thậm chí có thể nói là mù quáng tự đại. Tốt, bổn tọa liền đi khiêu chiến thiên đế, ném lại câu nói này, ma cảnh thương liền biến thành huyết quang tan biến tại chân trời. Thiên đế thạch điện cũng không phải nơi bí ẩn, rất nhiều sinh linh đều từng đi qua, ma cảnh thương cũng từng đi ngang qua, bởi vì nơi này cường giả quá nhiều cho nên hắn không dám nháo sự. Nhưng bây giờ hắn đã mạnh lên, lá gan mập hơn. Phía trên hoang nguyên, thi cốt xen lẫn tại trong bụi cỏ, từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, thanh bạch tương giao. Một tòa cự nhạc cao tới vạn trượng cao ngạo đứng thẳng, cùng dốc núi chung quanh so sánh, nó liền như hạc giữa bầy gà. Xa Bì Thi bị đè ở dưới chân núi, chỉ lộ ra một cái đầu, như là Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn năm đó. Hắn chán nản vô thần nhìn qua mặt đất, chấn áp hơn 50.000 năm đều nhanh để hắn chết lặng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau hắn liền cuồng hỉ. Bệ hạ, chỉ gặp cuối đường chân trời, Tần Quân đang cùng tên tiểu yêu kia đứng tại bên trên thải vân, nhìn xuống hắn. Quá lợi hại, tiểu yêu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tần Quân, thân thể không ngừng run rẩy, vừa rồi bọn hắn còn tại Thiên Đế Thạch Điệt, nháy mắt liền tới nơi này. Nên biết nó bỏ ra thời gian gần 100 năm mới tìm được Thiên Đế Thạch Điệt. Tần Quân nhìn qua Xa Bì Thi thần sắc chán nản, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lúc này tay trái liền nhấc pháp lực vô hình nâng cự sơn bắt đầu nâng lên. Ầm ầm, thanh thế to lớn, toàn bộ hoang nguyên cũng vì đó rung động, vô số bạch cốt nhảy lên không ngừng, có thể thấy được ngọn núi này nặng bao nhiêu. Vĩ lực vô cùng trực tiếp đem cự sơn rút lên, để tiểu yêu bên cạnh thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi xa có không ít sinh linh mắt thấy được một màn này, cũng kém chút đem bọn hắn dọa té đái. Ta hoa mắt sao, bóng người kia tựa như là Thiên Đế, Ti Thiên Đế vậy mà thần thông quảng đại như vậy, ngọn núi này bị hạ chú ấn ai cũng lay không. gocchuyenaudio.com, động được nhưng Thiên Đế cách không liền có thể rời đi, quá lợi hại. Nguyên lai Xa Bì Thi nói là sự thật, hắn thật là thủ hạ của Thiên Đế. Các sinh linh hưng phấn nghị luận, bọn hắn đều sinh hoạt tại vùng này, cũng nhận biết Xa Bì Thi, trước kia đều cho rằng Xa Bì Thi đang nói giỡn, hắn làm sao có thể cùng Thiên Đế có quan hệ. Không nghĩ tới Thiên Đế lại thật tới cứu hắn, trói buộc trên người vừa biến mất, Xa Bì Thi lúc này liền nhảy ra kích động ngửa đầu gào thét. Chấn áp 50.000 năm, ai có thể hiểu được sự phẫn nộ cùng khuất nhục của hắn. Khí tức hiển thánh cảnh bạo phát đi ra, chấn động đến sinh linh trong vòng nghìn dặm hãi hùng khiếp vía không thôi. Xa Bì Thi bị chấn áp vậy mà mạnh như thế, vậy thì tồn tại chấn áp hắn lại sẽ mạnh cỡ nào? Tần Quân trầm giọng hỏi, là ai làm? Xa Bì Thi vội vàng bay trở về, trên không trung quỳ bái Tần Quân, cắn răng nói. Tên của hắn ta không biết, nhưng hắn tự xưng mình là vận mệnh chi tử. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, hắn liền cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, phẫn nộ khó nhịn. Vận mệnh chi tử, Tần Quân ngẩn người, có chút không kịp chuẩn bị. Hiện tại đã có vận mệnh chi tử. Cách chương.